Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây cót để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Blog Radio số 94. Tuần vừa qua, Blog Radio nhận được rất nhiều phản hồi, rất nhiều chia sẻ của bạn đọc. Trong đó có một tâm sự của một bạn ở lứa tuổi 9X. Bạn có tâm sự rằng, trong thời gian trước, các bạn rất thích nghe Blog Radio vì những câu chuyện tuổi teen phù hợp với lứa tuổi của mình. Tuy nhiên, dường như gần đây, Blog Radio đã dành nhiều thời lượng hơn cho những câu chuyện sâu sắc dành cho lứa tuổi lớn hơn một chút. Và các bạn rất muốn sẽ sớm được nghe một câu chuyện tình ở lứa tuổi của mình. Vậy thì hôm nay, Blog Radio xin dành tặng một câu chuyện của một cô gái tuổi teen kể lại một câu chuyện tình yêu như những thước phim quay chậm. Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe Blog Radio số 94, 5cm một giây. Và có lẽ các bạn sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi: vận tốc rơi của một giọt nước mắt là bao nhiêu? Vận tốc để yêu một người là bao nhiêu? Và để mất bao nhiêu thời gian để có thể hết yêu một người? Mời các bạn đến với câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. 5cm một giây, chuyển thể từ chuyện ngắn của một blogger 9X có nickname Meow ở địa chỉ email meowst@yahoo.com. Along with him he took my heart. Một ngày, Hà Nội linh láng trong nước mưa. Nước cống dâng lên, nhuộm con đường nhựa lúc nâu, lúc đen sì. Chiếc xe máy của tôi không thoát khỏi số phận phải ngâm mình trong mưa phố và bất đắc kỳ tử chết máy giữa đường. Vậy là tôi lại ì ạch như đang dắt một chú bò về xóm trên những cánh ruộng xu mình trong làn nước. Luồn lách mãi, tôi tìm về được ngõ nhỏ. Nước sâu hắm, lăn tròn theo từng vệt bánh xe nặng nề. Mệt mỏi như chính tâm trạng của tôi lúc này. Ướt sũng, mỏi như tôi sẽ tắm, sẽ ăn, sẽ ngủ và sẽ chỉ chui rúc trong nhà xem ảnh thiên hạ chụp lụt cho qua những ngày mưa thê thảm. Tôi ghét mưa, những cơn mưa ngập ngụa, rầm rề và nặng nề thế này càng làm cho tôi khó chịu đến mức tôi có thể nổi cáu lên và văng tục bất cứ lúc nào. Tôi gặp em trong hoàn cảnh ấy. Em nhỏ xíu, mặt trẻ con, nòng như con mèo bị mắc mưa, chui rúc trong một mái hiên tạm bợ nhưng không tránh được ướt. Hai bên mai dài ôm lấy gò má bật ra vì lạnh. Chốc chốc lại có những giọt mưa nhỏ li ti rơi xuống, khuấy động trong những vòng tròn cợt nhả trong làn nước đục ngầu. Tôi đã tự hỏi, em đang khóc hay nước mưa không lưu luyến gò má lạnh đang rơi? Thật ngạc nhiên, lúc này tôi không còn vội vàng với bình nóng lạnh chứa đầy nước trong nhà tắm, chăn êm hay những gói mì úp nóng hổi. Em nhợt nhạt và lơ đãng đang nhìn mọi thứ như một con mèo không bao giờ nhận ra bóng mình trong gương. Còn tôi là người chủ nhà tự nhiên không nổi cáu, chỉ kiên nhẫn khẽ run mình trong nước mưa chờ đợi. Bỗng chuông điện thoại của tôi vô duyên vang lên vô tình đánh thức em tỉnh lại. Em vội vã dắt chiếc xe đạp vẫn đang bị nước nghiến chặt sang một bên, khẽ cúi đầu như một lời xin lỗi thiếu mất âm thanh. Tôi dắt chiếc xe máy đang lên dốc thềm nhà với đủ những tạp âm. Tiếng nước kêu bì bõm nhưng không chứa bất kỳ hàm ý gì. Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, âm thanh rít tai, còn em vẫn đang chơ vơ ở đó. Có thể lúc đó tôi đã quá vô tâm, hoặc giả nếu biện minh, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã quá mệt. Trời mưa và những vết sẹo lại cháy sót lên mỗi khi nước mưa rớt vào. Mọi cô gái đến, ở lại và đi qua đời tôi đều ôm mình với những cơn mưa buồn thảm. Vào nhà, tôi tắm, tôi ăn mì, tôi online, còn em vẫn lặng lẽ ngồi bên làn nước lặng lẽ trôi. Tôi kéo cửa, âm thanh inh tai lại làm em tỉnh giấc. Em quay ra nhìn tôi, ngơ ngác như một kẻ vô gia cư ngủ rông bị chủ nhà bắt được. Tôi chìa tay đưa cho em chiếc ô, không một âm thanh nào tồn tại. Em nắm lấy chiếc ô, cả thế giới quanh tôi vẫn lặng im. Anh có biết vận tốc rơi của nước mắt là bao nhiêu cm một giây không? Tôi nhìn em khó hiểu. Anh chỉ biết rằng vận tốc rơi của cánh hoa anh đào là 5cm một giây thôi. Cánh cửa kéo lại kêu inh tai. Em ngồi lặng im, Những lời nhận xét đầu tiên về em bắt đầu vang lên trong não tôi. Với tôi, em là một con bé 9x tự kỷ. Trời ngừng mưa, nước rút, mọi thứ trở về thường nhật. Một vài đồ gỗ trong nhà tôi bị mục, rau muống lên 10.000 một mớ. Và trong một chiều man mác gió, em lại lặng lẽ đứng bập bềnh bên cánh cửa sắt thiếu dầu nhà tôi. Em tươi tỉnh và nhẹ nhàng trong bộ đồng phục học sinh, chiếc xe đạp im ắng nghiêng mình trên chân trống cạnh thềm. Em nở một nụ cười xinh như gió nhẹ của buổi chiều hiền lành hôm đó. Em đưa tôi chiếc ô kèm theo một lời cảm ơn thành tiếng. Tôi cầm, gật đầu như một câu không có gì thiếu mất âm thanh. Em vội vã hỏi, ngăn tiếng nặng nề của chiếc cửa sắt chuẩn bị réo lên. Sao anh biết vận tốc rơi của cánh hoa anh đào là 5cm một giây? À, anh xem trong một bộ phim. Tôi mở cửa, còn em lại càng vội vã. Em mời anh ăn kem để cảm ơn về chiếc ô nhé. Thôi để hôm khác đi, hôm nay anh đang bận. Nói rồi tôi vội vàng đóng cửa. Tôi không muốn đụng vào một con bé 9x tự kỷ. Tôi đã quên lời tôi nói, còn em nhớ lời mời của em. Vào một buổi sáng trời quang, nắng hơi hơi thơm mùi ấm áp, em chờ tôi. Em bước ra từ cửa sắt. Cửa sắt đã được bôi dầu, không kêu đinh tai nữa. Em như một con mèo rình mồi, chỉ chờ tôi xuất hiện và chụp lấy. Em không e dè, sợ hãi. Em leo lên xe, vòng tay qua eo tôi, dựa đầu vào vai tôi, đều đều như buồn ngủ. Tôi khẽ lắc đầu, nghĩ lại sự e thẹn như cánh hoa quỳnh của em hai lần gặp trước. Tôi kể em và em kể tôi nghĩ gì. Em ăn kem, em thao thao nói như một bé mèo ỏm tỏi đòi mẹ. Tôi nghe lúc đầu hơi phiền, nhưng khi em im lặng, tôi lại thấy thế giới chìm vào tẻ nhạt. Rồi em lại nói những chủ đề không đầu không cuối, không mở không kết, và tôi thấy thế giới lại rộn ràng với những màu sắc linh tinh, lộn xộn mà rực rỡ. Em đứng trước cửa nhà tôi nhiều hơn. Một vài lần tôi đưa em đi ăn, một vài lần tôi nói bận để em lại lặng lẽ ra về. Một vài lần tôi có quá nhiều việc nên ghét sự nhao nhéo đau đầu của em. Một vài lần tôi lại nhớ giọng em khi thế giới trong tôi như sợi dây chảo căng ra đầy những tẻ nhạt. Tôi không hỏi em là ai, không hỏi em từ đâu đến, cũng không hỏi sao hôm đó em đứng lặng trước cửa nhà tôi. Càng không bao giờ hỏi giọt nước nhỏ từ mặt em lăn xuống và chôn mình vào dòng nước linh láng đục ngầu kia rốt cuộc là thứ gì. Em không tự trả lời, không hỏi lại tôi, chỉ giải thích hôm đó nước ngập cao quá. Em không đủ sức ngăn dòng cạn của nước để dắt xe đạp về, nên tự chọn một mái hiên ngồi nghỉ. Em lặng một lúc rồi bâng quơ nói. Và em đã gặp anh. Lại một ngày mưa khác, em đứng chờ tôi trước cửa nhà. Tôi đi làm về, giữa trời mưa bay rơm rớm mắt, tôi nhìn thấy dưới tà áo mưa lất phất trong gió, một cặp tình nhân trên chiếc SH sáng loáng, thấp thoáng khuôn mặt cô bạn gái cũ. Thất vọng, buồn phiền, tôi nổi cáu. Tôi bảo em về, đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Em chững lại trước thái độ của tôi, nhẹ nhàng như hôm đầu tôi gặp. Em kẽ hỏi. Tại sao? Tôi cất giọng nói lại là tôi thấy em quá đỗi phiền phức. Rồi em nói. Em yêu anh. Tôi gạt phắt đi, tôi hỏi tại sao. Em nói em không thể lý giải, em không biết. Có thể vì tôi dịu dàng đưa cho em chiếc ô, cũng có thể vì tôi đã trả lời câu hỏi nhảm nhí của em, hoặc có thể là vì tôi đã đơn thuần nghe em làm nhạc. Nhưng có gì quan trọng đâu, yêu chỉ là yêu thôi. Tôi nói rằng em đang tự huyễn hoặc mình về tôi, rằng em thật nhố nhăng, rằng những thứ nhảm nhí đó không làm nên tình yêu, rằng em chỉ là một con bé với những mộng tưởng om sòm, một bé xì tin 9x bị ám ảnh bởi tình yêu sét đánh và chẳng có lý do gì để không vì lý do gì mà yêu một người. Em vẫn nhẹ nhàng hỏi, giọng chìm bẵng đi trong rừng âm thanh cất cập, đùng đoàn của tôi như giọt nước trên mặt em tan hư vô vào trong dòng ngập ngụa. Anh có tình cảm với em không? Tôi im lặng. Có thể là tôi có. Có thể là tôi vô tâm. Hoặc giả nếu được biện minh, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã quá mệt mỏi và thiếu tin tưởng vào tình yêu, nhất là với một cô nhóc trai trai không xuất xứ, không gắn bó thời gian, không ràng buộc. Những người yêu cũ của tôi chín chắn, có quy tắc, nghiêm túc và quen tôi một thời gian lâu dài trước khi nói lời yêu kỳ diệu. Nhưng rồi cũng vì lý do này lý do khác lại chia tay. Huống hồ em chỉ là một cô bé không suy nghĩ, đến đi thất thường như những con mèo không kìm kẹp, như những cơn mưa không quy tắc, thoát đổ, thoát tạnh, chỉ để lại trời oi. Nhưng tại sao tôi lại không thể nói được ký tự không, vỏn vẹn chỉ có 5 ký tự. Tôi im lặng, em chờ đợi, và em nói: anh sẽ cho em đĩa phim 5cm một giây chứ? Khi đó em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Tôi thấy thế giới yên ắng hơn. Em cầm chiếc đĩa ra về. Hôm đó trời mưa. Mưa rồi lại tạnh. Đường khô, lá khô, những mái nhà khô như mưa chưa từng xuất hiện trên sa mạc. Đột nhiên tôi thấy thế giới quanh tôi bớt ồn ào một cách khó chịu. Nó hoàn toàn yên lặng. Một ngày trôi, hai ngày trôi, em không tìm đến. Một tuần trôi, hai tuần trôi, em không đến. Rồi một tháng. Rồi vào mùa đông, mùa khô, mưa ngừng rơi. Tôi thôi không đếm thời gian, nhưng không thể quen được với sự im lặng vốn có trong cuộc đời mình. Mưa ngừng rơi không có nghĩa là mưa không rơi. Sa mạc khô cằn mãi không có nghĩa là sa mạc mãi mãi khô cằn. Vào một ngày mưa, tôi không kìm được nỗi nhớ để đến nhà anh. Tôi 17 tuổi, đắm chìm trong những cảm xúc được khuếch đại của tuổi dậy thì. Những nỗi đau, những ước vọng, ảo tưởng rỗng nát vành tướng lên. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh thì không như vậy. Chả có lý do gì để một con bé mới lớn không thể yêu thật lòng. Và chả có lý do gì để bắt tình yêu là thứ bất quy tắc thành một khuôn mẫu trả lời cho câu hỏi tại sao. Tôi chờ anh trong khi cơn mưa nhuộm người tôi ướt sũng, nước chảy linh láng thành từng giọt trên gò má. Và khi thấy anh, nước mắt tôi cũng nhẹ chảy trộn với nước mưa. Anh ngạc nhiên nhẹ đỗ xe bước xuống. Anh đưa bàn tay sũng nước lau khuôn mặt ướt nhẹp của tôi, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh hỏi câu đầu tiên: là nước mưa hay nước mắt? Tôi bỡ ngỡ trước câu hỏi đơn thuần, còn anh yên lặng khẽ run mình trong mưa chờ đợi. Tôi chỉ đĩa gửi trả anh. Đó là một bộ phim hoạt hình bằng tiếng Nhật nên tôi xem không hiểu. Anh để lại đĩa về phía tôi rồi đèo tôi về. Tôi vẫn ôm qua eo anh, thiêu thiêu như một chú mèo buồn ngủ. Tôi nghĩ rằng chắc anh sẽ nghĩ tôi dai dẳng, hư hỏng, dễ dãi, một con bé xì tin dạn dĩ tầm thường. Nhưng tôi kệ anh và anh kệ tôi nghĩ gì. Tối hôm đó, anh hỏi thêm tôi hai câu nữa, đó là tên và số điện thoại, rồi ra về không nói gì thêm. Vào một tối muộn, anh gọi điện đến, bảo tôi bật đĩa. Khi nào anh bảo tôi ấn play thì bắt đầu. Tôi khó hiểu nhưng vẫn luống cuống làm theo. Anh đếm đến 3, tôi ấn cho phim chạy. Và từ đầu dây bên kia, anh bắt đầu dịch. Nó khớp hoàn hảo với từng giây nhân vật trong phim nói, khớp hoàn hảo với nội dung phim. Nắm chặt ống nghe, tôi bất giác nhìn quanh phòng. Anh không ở đây, vậy sao anh có thể? Tôi hỏi, anh vẫn chỉ đều đều dịch. Rồi tôi thấy loáng thoáng trong điện thoại những âm thanh khác đang chìm trong giọng nói ngọt ngào của anh. Nó là thứ tiếng Nhật được phát ra từ một chiếc TV giống hệt lời thoại của bộ phim tôi đang xem. Anh đang cùng tôi xem phim, dịch cho tôi qua một chiếc điện thoại. Anh vẫn chỉ đứng bên lề cuộc sống của tôi và chỉ cho tôi đứng bên lề cuộc sống của anh. Tôi hiểu ra điều ấy, và khi cánh hoa đào đầu tiên trong phim bắt đầu rụng, cũng là lúc nước mắt của tôi bắt đầu rơi. Khi cánh hoa đào đó chạm đất, cũng là khi nước mắt của tôi rơi nhẹ xuống sàn nhà. Giọng anh nhẹ nhàng, trầm ấm hơn khi dịch cho tôi lời của nhân vật nữ nói với nhân vật nam. Anh biết không, vận tốc rơi của cánh hoa anh đào là 5cm một giây đấy. Còn tôi quay ra trả lời câu đầu tiên của anh, và cũng là câu nói đầu tiên khi tôi gặp anh mà giọng nghẹn lại. Anh biết không, vận tốc rơi của nước mắt là 5cm một giây đấy. Anh bỗng im lặng không nói, còn tôi im lặng không sụp. Tôi và anh cứ để thứ âm thanh trong tivi miết mài trôi đi trong một thời gian dài. Nhưng rốt cuộc, tôi và anh cũng đã cùng nhau xem hết bộ phim, dù theo một cách thật khác. Rồi một ngày mở lại phim, tôi phát hiện ra nước mắt của tôi không khớp với vận tốc 5cm một giây nữa. Một vĩ nhân đã từng nói, đời vốn không buộc mình vào quy tắc nào cả, đơn giản chỉ là bản năng và sự dũng cảm. Chưa bước vào cuộc sống của nhau không có nghĩa là sẽ không bước vào. Ai biết được vận tốc để có thể yêu một người là bao nhiêu cm một giây? Và ai biết được cần bao lâu để có thể hết yêu một người? Chỉ là hãy cứ bước đi cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại. Just going. Vâng thưa các bạn, chúng ta vừa nghe Blog Radio số 94, 5cm một giây, chuyển thể từ truyện ngắn của một blogger 9X, có nickname Miao ở địa chỉ email miao@yahoo.com. Các bạn có tin rằng vận tốc rơi của một cánh hoa anh đào là 5cm một giây, vận tốc rơi của một giọt nước mắt là 5cm một giây không? Vâng, như trong câu chuyện cũng đã từng nói rằng, đời vốn không buộc mình vào quy tắc nào cả, đơn giản chỉ là bản năng và sự dũng cảm. Vậy thì chúng ta hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại. Bởi vì mưa ngừng rơi không có nghĩa là mưa không rơi, sa mạc khô cằn mãi không có nghĩa là sa mạc mãi mãi khô cằn. Chúng ta hãy cứ bước đi và hãy cứ yêu theo như cách của mình cảm nhận. Những chia sẻ và những câu chuyện của các bạn xin hãy gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Và để kết thúc câu chuyện hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Mưa được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi cùng nhóm M4U. Hy vọng ca khúc này sẽ mang lại cho các bạn thật nhiều cảm xúc trong một ngày cuối tuần và sau khi nghe câu chuyện này nhé. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau. Em ngồi em trong chiều mưa.